Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Tổng quán quân đêm. Ngay ở loại này cư dân mạng nhiệt liệt thảo luận bên trong. Đã đến giờ Los Angeles ngày kế buổi tối. Dolby dạp hát nghênh đón show America Got Talent cuối cùng quán quân đêm. Ngàn vạn đô la Mỹ quán quân khen thưởng. Đêm nay đem rơi vào nhà nào? Rất nhiều khán giả đều cảm thấy đến thực lực vương giả trừ Lê Công ra không còn có thể là ai khác. Nhưng chính trị chính xác sức mạnh lại làm cho kết quả tràn ngập không xác định. Dù sao người sau nhưng là bồn nấu đảng đại lão đều like Twitter tồn tại a. Có cái này mánh lới. Khán giả liền đúng giờ chờ đợi ở trước máy truyền hình. Chính là muốn nhìn Lê Công đại ma vương là làm sao đẩy ngang đối thủ. Bởi vì điếm thúi tiết mục tổ đã tiết lộ Lê Công sẽ ở quán quân đêm trên còn có một hồi biểu diễn. Thời gian cụ thể cùng nội dung, bọn họ không nói. Chính là muốn các ngươi ngồi coi tivi không dám rời đi. Tiết mục trực tiếp đã mở ra. Quán quân đêm mời một chút nổi danh nghệ nhân lên đài biểu diễn. Ca sĩ, ban nhạc, ở trong truyền phát tin đối với tư cách tuyển thủ hồi tường. Sau đó sẽ chen lẫn quảng cáo. Kịch liệt nhất trận chung kết quá khứ. Còn lại cơ bản chính là ung dung phân đoạn. Cùng với mọi người đều rõ ràng trong lòng. Quảng cáo 33 thời gian. Có điều vẫn còn có chút tiết mục là để khán giả chờ mong. Tỉ như truyền thống cũ phân đoạn. Để ban giám khảo cũng tới đài đi tú một tú. Quá khứ thì có để ban giám khảo hoặc là người chủ trì lên đài. Xuyên thú nhồi bông món đồ chơi phẫn xấu. Chơi khôi hài tiết mục phân đoạn. Người Mỹ trong xương vẫn là rất yêu lật đổ. Năm nay tiếng hô cao nhất chính là Sophia. Đây là nàng lần thứ nhất đảm nhiệm Got Talent giám khảo. Nắm giữ gợi cảm bề ngoài cùng thú vị linh hồn nàng. Vẫn là rất nhiều người Mỹ tình nhân trong mộng. Mọi người đều hy vọng nàng lên đài có tiết mục. Thịnh tình bên dưới. Sophia tự nhiên không có từ chối. Có điều nàng lần này không phải chơi tương phản phẫn xấu. Mà là tiếp tục nàng xinh đẹp cảm động. Từ lúc trận chung kết bắt đầu trước đây. Nàng liền liên lạc với Lê Công. Hai người là từng có lộ thủy tình duyên. Này một chủ động liên hệ đương nhiên cũng miễn không được lửa đạn liền thiên. Khắc khắc, trọng điểm là sau đó, nàng muốn Lê Công với hắn đồng thời biểu diễn quán quân đêm tiết mục. Lê Công đồng dạng thoải mái mau đáp ứng, bởi vì hắn biết sự nổi tiếng của chính mình, biết thân ái mọi người trong nhà khẳng định không thấy đủ. Vì lẽ đó hiến một tay nhỏ, đồng thời cũng cho đại gia đưa phúc lợi. Có vị này đại đẹp đẽ gia nhập liên minh, hiến kỹ cùng phúc lợi đều có thể thỏa mãn yêu cầu. Ở trận chung kết trước hai người bọn họ cũng đã ở lặng lẽ diễn tập tiết mục. Mãi đến tận tối nay, bọn họ vẫn như cũ hậu trường căng thẳng chủ bị. Lê Công cùng Sophia đang nghỉ ngơi khiêu vũ. Trong phòng bày đặt cảm giác tiết tấu âm nhạc. Sophia thân thể uốn éo có chút tương tự điệu tango nhảy múa. Rất hiển nhiên, bọn họ kim tiết mục buổi tối nội dung bên trong có vũ đạo. Bên cạnh giá áo trên còn treo đầy đẹp đẽ đạo cụ phục. Sophia một khúc kết thúc ổn định. Sau đó đại môi đỏ nhoẻn miệng cười. Ta tin tưởng ta không thành vấn đề. Lê Công cười hỏi. Chuẩn bị mê chết nam nhân. Đương nhiên. Nàng nhìn bên cạnh mang theo quần áo xinh đẹp. Ngoại trừ ca vũ ở ngoài. Lê Công đem ở bên trong chen lẫn mỹ nữ biến trang ảo thuật. Vì lẽ đó Sophia gặp xuyên rất nhiều quần áo xinh đẹp. Có một ít nàng cần sớm mặc trên người. Cho nên nàng liền không ngần ngại chút nào ngay trước mặt bắt đầu thoát. Váy theo bả vai lướt xuống. Nhưng bởi vì vóc người đường cong quá no đủ. Đáy quần kẹt lại váy. Nàng nhìn lại quăng tới cần cần giúp đỡ ánh mắt. Làm một tên thân sĩ làm sao có thể từ chối đây. Lê Công liền lên trước hỗ trợ. Đầu ngón tay cùng da thịt tiếp xúc, lại là nam nữ một chỗ không gian. Hơi hơi có như vậy điểm lý trí nói cho Lê Công. Lưu lại tiết mục bị muộn rồi. Ai biết lời này trực tiếp thiêu đốt. Cửa phòng đóng chặt rốt cục mở rộng. Sophia ngồi ở trước bàn trang điểm. Bổ trang, một lần nữa đồ son môi. Hai người ánh mắt tụ hợp. Tâm lĩnh thần hội nở nụ cười.